Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Phần 144. Chúc mừng người chơi tập đến sơ cấp ma pháp. Giải phóng. Này ma pháp tác dụng là có thể mang cho những cái đó bị lực lượng nào đó khó khăn trụ người tự do. Hay là cởi bỏ đối phương trên người nguyền rủa. Căn cứ bất đồng phó bản mà có bất đồng hiệu quả. Có đôi khi yêu cầu nào đó môi giới mới có thể đạt thành. Cố Vô Kế nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy, nhìn xem đi học đến ma pháp sự tình còn có thể phát. Sinh hai lần, hơn nữa này hai người ma pháp hiển nhiên chính là có điều liên hệ. Càng miễn bàn người sau ma pháp còn có thể tại cái kia nghi thức đại sảnh trực tiếp dùng đến. Chỉ là xem điểm này cũng đã cự kiếm lời. Clivert chuyện này làm nhưng thật ra không tồi, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Vẫn là nói đây là Norton cho ta cái gì ám chỉ sao? Theo sau hình ảnh lại lần nữa ám hạ, ở hết thảy chuyển biến phía trước, Cố Vô Kế tự hồ thấy được kia nguyên bản viết ma pháp trận công thức thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Màu đỏ đậm con ngươi ở trong nháy mắt dường như nhìn chăm chú tới rồi chính mình. Nhưng hình ảnh trong khoảnh khắc cũng đã thay đổi, Cố Vô Kế đều không rõ ràng lắm chính mình vừa mới nhìn đến có phải hay không ảo giác. Ngay sau đó, Cố Vô Kế thân ảnh liền xuất hiện ở một chỗ như là địa lao địa phương. Đang xem thanh trước mắt cảnh tượng sau, hắn đột nhiên ngẩn ra, trước mắt giống như ở cử hành cái gì nghi thức giống nhau. Một cái tóc bạc thiếu niên đang bị trói buộc ở một cái ma pháp trận trung ương. Máu tươi từ thứ năm quan chảy xuống, hắn hiển nhiên thống khổ tới rồi cực điểm, chung quanh thình lình hiện ra xương đen, mà xương đen không ngừng hút đi đối phương sinh mệnh lực. Hắn màu đỏ đậm con ngươi mang theo dãy ruộng nhìn về phía quanh mình người. Nhưng những người khác biểu tình lại vẫn là như vậy lạnh băng. Thậm chí mang theo vài phần chán ghét, chung quanh còn lại là đứng lĩnh chủ đám người. Bọn họ đối trước mắt nghi thức cũng không phải không quan tâm, mà là mang theo cấp bách, như là hy vọng đứa nhỏ này nhanh lên chết đi. Lĩnh chủ còn nhìn về phía một bên một vị lão giả, dò hỏi, như vậy phương pháp thật sự hữu dụng sao? Như vậy là có thể đem này bị nguyền rủa người giết chết. Cũng đối ta hài tử sẽ không tạo thành ảnh hưởng, còn có thể làm hắn vào tay kia phân lực lượng sao? Cố Vô Kế cảm thấy chính mình đã đại khái biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lão giả lập tức gật gật đầu, trong mắt mang theo vài phần âm lãnh chi sắc, rốt cuộc hắn trên người che giấu kia phân lực lượng quá cường. Nếu là mặc kệ đi xuống khẳng định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh địa. Vì mọi người, cũng chỉ hảo làm như vậy, này phương pháp thật sự đáng tin cậy. Đây chính là từ điển tịch thượng phát hiện phương pháp. Tuyệt đối không có vấn đề, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, đây là tuyệt đối có vấn đề a. Không đề cập tới lúc sau Norton liền biến thành toàn bộ quốc gia đều tránh còn không kịp đáng sợ. Tồn tại sự tình, ngay cả Clivert kia đều là giống nhau biến thành quái vật đi. Căn bản là không phải nói không bị lan đến gần. Cố Vô Kế chậm rãi đi vào ma pháp trận bên trong. Dùng như vậy gần khoảng cách nhìn cái này đáng thương tóc bạc thiếu niên đã chịu như vậy tra tấn. Không khỏi thở dài, theo sau hắn liền rõ ràng cảm giác được, tại hạ một khắc thiếu niên trên người sinh cơ đã suy nhược tới rồi cực điểm, mơ siêu rốt cuộc liền. Tính quỷ hút máu so người bình thường có thể kháng, lâu như vậy xuống dưới cũng là kiên trì không đi xuống. Nếu Cố Vô Kế là thật sự về tới lúc ấy. Nói không chừng còn có thể đối hắn cho điểm trợ giúp. Nhưng hiện tại bất quá là chỉ có thể nhìn xem thôi. Ngay sau đó, thiếu niên đã là quỳ rạp xuống đất. Hắn không ngừng gian nan hô hấp, mắt thấy liền phải hoàn toàn chết đi. Một cái khác tóc bạc thiếu niên bỗng nhiên từ địa lao ngoại đi vào. Đang xem đến một màn này thời điểm tức khắc sửng sốt. Lĩnh chủ lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Mau đem Clivert thiếu gia mang đi. Chung quanh tôi tớ lập tức liền phải động thủ. Nhưng biến cố đột nhiên phát sinh. Kia nguyên bản chỉ cực hạn với ma pháp trận xương đen dường như đã chịu nào đó kích thích. Đột nhiên bùng nổ mở ra. Trong khoảnh khắc liền từ địa lao tràn ngập đi ra ngoài. Nháy mắt liền đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Cố Vô Kế thân ở trong đó cũng có thể cảm giác được kia cổ làm cho người ta sợ hãi lạnh băng chi ý. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở xương đen bên trong vang lên. Theo sau liền hóa thành số đoàn huyết vụ, tuy rằng không biết lúc sau đã xảy ra cái gì, nhưng Cố Vô Kế cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Hắn không cấm thở dài, xem ra liền tính là huyết tộc, cũng là phong kiến mê tín hại chết người a. Chờ đến hết thảy tan đi sau, Cố Vô Kế mới phát hiện chính mình đã là tiến vào tới rồi có hắc quan đại sảnh bên trong. Cũng đã đứng ở hắc quan trước mặt, cái loại này từ phía trước bắt đầu liền mãnh liệt đến cực điểm kêu gọi cảm. Ở hiện tại đã tới đỉnh, ở hắn muốn duỗi tay đem hắc quan xốc lên là lúc. Phía sau toàn bộ không gian đều là tầng tầng nứt ra mở ra. Lại là làm này chỗ đại sảnh cùng phía trước đại sảnh hợp hai làm một. Cố Vô Kế hơi hơi sửng sốt, mặt khác may mắn còn sống sót người càng là kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Clivert thanh âm đột nhiên vang lên, người không thể thả hắn ra. Cố Vô Kế muốn biết đến đồ vật liền ở trước mắt. Hắn sao có thể sẽ vứt bỏ, vươn tay cũng không có chút nào tạm dừng. Người không cần bị những cái đó hồi ức cấp lừa. Clivert phảng phất đã chịu nào đó hạn chế, cũng không thể đi vào hắc quan trước, chỉ có thể thao túng bụi gai không ngừng chiều Cố Vô Kế nơi chỗ lan tràn qua đi. Hắn căn bản không phải cái gì vô hại người, ở kia sự kiện phát sinh phía trước, hắn cũng đã hại chết không biết bao nhiêu người. Người nếu là đem hắn phóng ra, nơi này mọi người chỉ biết bị chết càng mau. Cố Vô Kế động tác một đốn. Ngươi muốn như thế nào chứng minh ngươi lời nói? Bất quá hắn cũng ý thức được, chính mình vừa mới nhìn đến hồi ức thật là có điều nhằm vào. Thật giống như tránh đi một ít bộ phận, chỉ làm hắn nhìn đến muốn nhìn đến đồ vật mà thôi. Ta ở chỗ này, cũng đã là chứng minh rồi, Clivert lạnh lùng nói. Làm hắn song sinh huynh đệ, vốn dĩ chúng ta lực lượng chính là nhất thể, cũng là vì như thế. Ở kia sự kiện sau, ta mới có thể đủ đem hắn cấp ngăn chặn, nếu không phải như thế, liền dựa vào như vậy đơn sơ phong ấn, là có thể đủ đem hắn cấp vây khốn sao? Cố Vô Kế gật gật đầu, nói vậy ở lúc ấy cũng là vì lực lượng cộng minh. Mới làm cái kia xương đen đột nhiên bùng nổ đi, người nếu là đem hắn thả ra, hắn chỉ biết đem tất cả mọi người giết chết, đem cái này địa phương hủy diệt rớt mà thôi. Ngươi cũng chỉ là bị hắn sở lợi dụng công cụ, Clivert nói. Trong giọng nói đã mang lên vài phần cấp bách, buông ra tay, trở lại ta nơi này đi, ta có thể cho các ngươi những người này toàn bộ đều tồn tại rời đi, các ngươi chơi nghe đến đó đều. Ý động, nếu thật sự có thể như vậy bớt việc khiến cho tất cả mọi người rời đi còn không cần đối phó boss. Nói chẳng phải là thật tốt quá, Cố Vô Kế nói. Ngươi lời nói còn rất có đạo lý, kỳ thật ta cũng là tin, nhưng là, hắn tay lập tức đem trước mắt hắc quan cái nắp đẩy ra. Ta trực giác làm ta không nghĩ làm như vậy, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Bị hoàn toàn mở ra hắc quan chung quanh hơi thở nháy mắt âm lãnh đến cực điểm. Xương đen nồng đậm đến đem sở hữu hơi thở đều bao phủ ở trong đó. Mà một con tái nhợt đến cực điểm tay từ giữa vươn. Nhẹ nhàng vuốt ve đến Cố Vô Kế trên mặt, Cố Vô Kế đối tượng chính là, quan trung tóc bạc mỹ thiếu niên màu đỏ đậm con ngươi. Nhưng mấu chốt lại không phải cái này. Tới rồi lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được vẫn luôn ở hấp dẫn chính mình cũng không phải trước mắt boss. Mà là phong ấn trụ đối phương khối này hắc quan. Hắn chạm vào toàn bộ hắc quan thời điểm, trong đầu đột nhiên liền hiện ra mơ hồ vài đoạn hình ảnh tới. Kia không phải cùng cái này phó bản có quan hệ đồ vật, mà là ở hiện thực, sớm bị hắn quên đi nào đó hình ảnh, Cố Vô Kế lập tức có chút chênh lăng, thiếu niên liền giữ chặt thân thể hắn, muốn đem hắn cùng kéo vào này hắc quan bên trong, cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi, Cố Vô Kế nghe đối phương mang theo ý cười lại làm người sởn tóc. Cái thanh âm, đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước ở bụi gai thượng dán cái kia ái thần tiện lợi dán. Cố Vô Kế, ngoặc kép, cố vô kế, ngoặc kép, không phải như thế, từ từ, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Cái này, kỳ thật ngươi ngay từ đầu cũng không phải gay, nhưng đối phương không hề nghi ngờ là nghe không vào cố vô kế nói. Chung quanh bụi gai càng là không ngừng hướng tới cố vô kế thân thể vọt tới. Một bộ muốn như vậy liền đem cố vô kế vây ở chính mình bên người bộ dáng. Cố vô kế lúc này sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy này ái thần tiện lợi gián thật là không có chút nào tác dụng. Không, nếu ở lúc ấy hắn không đối cái kia bụi gai sử dụng, khả năng bọn họ ba người liền đã chết. Nhưng rốt cuộc cái này đáng sợ bị lệ quỷ coi trọng tác dụng phụ vẫn là tới. Cố vô kế, ngoặc kép, tuy rằng như thế, nhưng hắn giống như liền không có bất hòa lệ quỷ kịch liệt giao tiếp thời điểm mơ siêu nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một khác cổ lực lượng, cùng trước mắt Norton trên người lực lượng chống lại. Clivert đã đi tới cách nơi này không xa địa phương, biểu tình lạnh băng tới cực điểm. Một bộ muốn cùng chính mình huynh đệ làm kết thúc bộ dáng. Ngoài dự đoán chính là, nguyên bản hẳn là kẹp ở hai cổ lực lượng trung gian cố vô kế. Thế nhưng một chút sự tình đều không có. Thật giống như Clivert tại như vậy làm thời điểm còn riêng bận tâm đến hắn dường như. Cố vô kế chính mình đều không thể tưởng được là vì cái gì. Clivert có một chút yêu cầu lưu lại hắn tánh mạng tất yếu sao? Các người chơi nhưng thật ra đều trầm mặc, bọn họ đương nhiên nhìn ra cố vô kế đã chịu lệ quỷ hoan nghênh bộ dáng. Hình ảnh này quả thực thật giống như là bị hai cái lệ quỷ tranh đoạt giống nhau. Không, không phải giống, là chính là hảo đi. Lục Nguyên Châu mới thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, tức khắc cảm giác được vô cùng quen thuộc, nên nói không hổ là cố vô kế sao. Norton thở dài. Đành phải đem cố vô kế để vào phía sau hắc quan bên trong. Chính mình từ bên trong đứng dậy, dùng lạnh băng đến cực điểm ánh mắt nhìn trước mắt người. Từ trước kia bắt đầu, người liền có được hết thảy. Đương nhiên vài thứ kia đều không sao cả. Lúc này đây đừng lại tưởng từ ta bên người lại cướp đi hắn, người ở vui đùa cái gì vậy, Clivert? Cười lạnh một tiếng, hắn khi nào là của ngươi? Là ngủ lâu lắm đầu óc đều không thanh tỉnh sao? Ta chỉ là muốn mang đi nguyên bản liền thuộc về ta người thôi, mọi người. Ngoặc kép, nếu nói vừa mới còn tương đối mịt mờ, hiện tại đã là quang minh chính đại huynh đệ đoạt người đi. Vì cái gì bọn họ ở như vậy thần quái phó bản cư nhiên còn có thể nhìn đến như vậy hình ảnh nha? Này đối song sinh huynh đệ lực lượng tương tự tới cực điểm rồi lại có vi diệu bất đồng. Vào lúc này bỗng nhiên va chạm ở bên nhau, làm cho cả không gian tựa hồ đều có nứt toạc dấu hiệu. Những cái đó nguyên bản cắn nuốt chung quanh lực lượng xương đen càng là đã là không hề đối những người khác xuống tay, bọn họ muốn đem sở hữu lực lượng đều dùng ở cùng đối phương chống lại phía trên. Như vậy thần tiên đánh nhau làm tất cả mọi người sợ ngây người. Nhưng cùng mặt khác sợ tới mức run bần bật quỷ hút máu cùng nhân loại bất đồng. Các người chơi đã kích động tới rồi cực điểm mơ siêu lì yến hội dự định muốn kết thúc không điểm đã. Không xa, chỉ cần này hai cái boss lại đánh tiếp, bọn họ là có thể đủ thành công kéo dài cho đến lúc này. Là có thể đủ thuận lợi từ nơi này đào tàu, rời đi cái này phó bản. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là... Bị boss đặt ở hắc quan cố vô kế đến lúc đó nên như thế nào trốn chạy. Rốt cuộc hắn vẫn là bị hai cái boss trọng điểm theo dõi nhân vật. Mà ở hắc quan bên trong cố vô kế, vào lúc này lại là cái gì cũng không rảnh lo. Cũng không biết này hắc quan bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì lực lượng. Ở bị bỏ vào tới thời điểm, hắn trong óc liền không ngừng đau đớn. Phảng phất có nào đó bị trói buộc ký ức phải bị đánh thức. Nhưng lại có nào đó tồn tại không nghĩ làm hắn nhớ tới những cái đó ký ức. Này hai cổ lực lượng đánh sâu vào dưới. Cố vô kế đã là sắc mặt trắng bệch. Hắn mơ hồ chi gian. Phảng phất thấy được có một bóng hình ngồi ở chính mình bên cạnh. Kia rõ ràng là hẳn là chưa thấy qua người. Nhưng hắn lại cảm giác được đối phương vô cùng quen thuộc. Giống như làm bạn chính mình hồi lâu. Cố Vô Kế theo bản năng vươn tay muốn đụng vào đối phương. Cái kia thân ảnh tránh đi, theo sau nhẹ nhàng đè lại Cố Vô Kế bả vai, cúi đầu liền ở hắn trên trán in lại một nụ hôn. Cùng với cái này mang theo lạnh băng hôn, Cố Vô Kế hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong, lại còn có cảm giác được một loại an tâm mơ siêu. Nhìn trước mắt hình ảnh, sở hữu người chơi đều đã sợ ngây người. Ở nơi xa hắc quan bên trong, lại một lần xuất hiện một cái đen nhánh thân ảnh. Chung quanh cũng không biết khi nào tràn ngập sương mù, làm người vô pháp thấy rõ kia thân ảnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, kia tuyệt đối là một cái lệ quỷ, lại còn có thực lực kinh người. Liền tính cùng kia đối song sinh quỷ hút máu huynh đệ so sánh với đều kém không đến chạy đi đâu. Đáng sợ nhất chính là, chỉ là nhìn chăm chú vào đối phương, khiến cho bọn họ phát ra từ nội tâm sinh ra sợ hãi. Thân thể đều không cấm muốn run rẩy lên, kia rốt cuộc là cái gì? Không cấm có người lẩm bẩm lên, cái này phó bản chẳng lẽ còn có cái thứ ba boss? Chương 94 nếu Bành Hạo Thương ở chỗ này, đại khái đã sớm sợ tới mức trốn đi. Rốt cuộc trước mặt cái này lệ quỷ, rõ ràng là hắn đã từng ở cô đảo trốn sát phó bản chung nhìn thấy cùng Cố Vô Kế có liên hệ quỷ hồn. Nhưng ở đây người lại hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Còn tưởng rằng chỉ là cái này phó bản lại một lần đã xảy ra biến cố. Đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên xuất hiện lệ quỷ. Hết chương.